Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, giết quỷ thần. Phương Quý lúc này trả lời, tự nhiên là không người hiểu, tại Kim Tam Xích bọn người xem ra, Phương Quý mặc dù thực lực không yếu, lại đầy mình kỳ tư quái tưởng, nhưng hắn dù sao cũng là Quách Thanh sư đệ, tuổi tác cũng nhỏ. Cho nên trong nội tâm không khỏi đem hắn coi như tiểu hài. Lúc này gặp đối mặt quỷ thần dạng này ác chiến, tự nhiên không có khả năng thật cho phép hắn cái thứ nhất đi ra đặt mình vào nguy hiểm. Cho nên đối mặt với quỷ thần một chảo kia, Kim Tam Xích dưới chân bất động, trực tiếp mạnh mẽ đỡ lấy. Bành, một tiếng vang kinh thiên động địa, Kim Tam Xích bị một chảo này đụng tật tốc lui lại. Hai chân trên mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu, nhưng quỷ thần chi chảo kia, tại hắn dưới một đao này, nhưng cũng bị chém cấp tốc thu về. Trên vuốt đã xuất hiện một đạo vết máu, chung quanh đám người đều là sắc mặt đại biến. Quỷ thần này mặc dù nỏ mạnh hết đà, nhưng một thân lực lượng vẫn là như thế cuồng bạo. Lớn mật, cái kia hồng bào ác quỷ giận dữ. So sánh với trên vuốt bị thương, hiển nhiên là Kim Tam Xích hướng hắn vung đao cử động càng làm cho hắn phẫn nộ, thậm chí để hắn sinh ra một loại khó có thể tin cảm giác. Mà lại đến lúc này, hắn chính là lại ngu dốt, cũng có thể đoán được những tu sĩ Bắc vực này không giống chính mình nghĩ thành thật như vậy. Nói không chừng trước đó tại trong sơn cốc người bày ra cấm chế chính là bọn hắn a. Tại dưới loại lửa giận khó mà kiềm chế này, hắn thông suốt rồi một tiếng, từ dưới đất đứng lên, nghiêm nghị hét lớn, các ngươi những sinh linh dơ bẩn thấp hèn này, lại dám hướng bản tọa xuất đao, bản tọa muốn đem ngươi, còn có ngươi tất cả tộc nhân, toàn bộ nuốt mất, nhìn thấy tựa hồ đã bị thương nặng đến cực điểm quỷ thần. Thế mà vào lúc này đứng lên, một đám tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, hắn một tiếng kia gào thét, càng là khiến cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Nhất là trước đó đã hết hồ dầu hết đèn tắt, lúc này chỉ là đi theo người khác cùng một chỗ chạy tới Trương Minh Quân. Càng là đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như là nghĩ tới điều gì, đầy mắt vẻ phẫn hận, ngươi không có cơ hội. Không đợi quỷ thần kia tiếng rơi xuống, bỗng nhiên hét to một tiếng vang lên, sau đó Quách Thanh sư tỷ đã trượng kiếm mà ra. Phương Quý còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ xuất kiếm. Chỉ gặp một đạo kiếm quang ngang qua hư không, tựa như cùng đem hư không vẽ thành hai nửa. Trên thân kiếm, kim mang lập lòe, khiến cho một kiếm kia lực lượng tích xúc tới cực điểm. Trong nháy mắt chém đến quỷ thần trước mặt. Kiếm đạo của nàng cùng Phương Quý khác biệt, không có nửa điểm tâm kiếm nhất mạch bóng dáng, xem ra cùng Thái Bạch Tông không có quan hệ gì, hẳn là sư tỷ tại Tôn Phủ không biết nơi nào học được kiếm đạo. Mà theo Phương Quý, sư tỷ một kiếm này, tựa hồ là một thân lực lượng, đều là giấu tại trong một kiếm, bề ngoài là kiếm đạo, kỳ thật chỉ là một loại vận chuyển pháp lực pháp môn. Đơn giản, lại mạnh đến cực điểm. Dạng này kiếm đạo, nếu là ta đối đầu. Phương Quý trong lòng nhanh chóng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh liền lại lắc đầu. Hắn học Thái Bạch Cửu Kiếm, chỉ học được Tiền Tam Kiếm. Phía sau vài kiếm, chỉ biết kiếm chiêu, lại không có kiếm ý. Mà lại trước đó Mạc Cửu ca đã nói rất rõ ràng. Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm chiêu không có tác dụng gì, có chút thậm chí đều là chính hắn lung tung biên đi ra. Phương Quý muốn học được phía sau kiếm ý, liền cần chính mình đi ngộ. Có thể Phương Quý bây giờ rất bận rộn, làm sao có thời giờ đi ngộ a? Có như thế một sư tôn không đứng đắn, Phương Quý bây giờ kiếm đạo, có thể nói là đã nửa gác lại trạng thái, muốn chết. Các ngươi muốn chết, quỷ thần kia giận không kềm được, đại thủ quét ngang, sư tỷ lập tức bị hắn quét đến hướng về sau bay ra ngoài. Nhưng ở thời khắc khắc bất dung phát kia, nhưng cũng một kiếm chém trúng lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, mà lại Quách Thanh sư tỷ thân pháp linh hoạt, bị hắn một chưởng quét ngang lui lại đằng sau, trong chốc lát liền đã tan mất lực lượng, sau đó thân hình lộn vòng, lần nữa một kiếm chém tới trước người của nó. Quỷ thần kia giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng nàng nuốt tới. Thế nhưng tại thời khắc này, bên người vang lên hét lớn, lại là Tam Xích Bá Đao Kim Tam Xích cũng lần nữa vọt tới bên cạnh hắn. Đã động thủ, vậy còn do dự cái gì? Bên cạnh lại vang lên hét lớn một tiếng, lại là tên Què Khúc Thần Hành. Đột nhiên thiết quải lắc một cái, giống như long thương, thẳng xông về phía trước, lại xuống một khắc, Yến Lâu xuất thủ, trong hai mắt thần quang nở rộ, quát lên, vai trái, sườn phải, cẩn thận nó đuôi sát. Hắn tu luyện thần nhãn chi thuật, lại là chuyên có thể trông thấy nhược điểm, thậm chí là đối thủ sát chiêu. Nghe tiếng quát của hắn, Quách Thanh sư tỷ cùng Kim Tam Xích hai người đồng thời lưu ý. Quả nhiên thình lình sau lưng quỷ thần kia, một đạo xương cột sống biến thành quỷ dị đuôi sắt chợt thăm dò lên trên. Bưng đến làm cho người khó lòng phòng bị. Cũng tốt tại bọn hắn lưu tâm, lúc này mới tránh thoát một kích chí mạng. Sau đó hai người liền đồng thời xông lên, một công vai trái, một công sườn phải. Trong nháy mắt liền đem quỷ thần này động tác khóa cứng hơn phân nửa. Hậu tâm, trước vai trái chính bên dưới bảy tấc, phần gáy, linh đài, mà Yến Lăng lúc này đã đem thần nhãn thôi động đến cực hạn. Trong miệng không ngừng kêu to, bây giờ đối mặt với quỷ thần đối thủ như vậy, ai cũng không dám chủ quan, cơ hồ không cần suy nghĩ, liền tranh nóng vội gấp đoạt đi lên. Cam Ngọc Thiền gấp công quỷ thần hậu tâm, Ngô Nhan thì chém về phía quỷ thần kia phần gáy, Khúc Thần Hành đâm về nó linh đài, Phác Nam Tử vào lúc này đều ra tay, tế lên trận kỳ, thật nhanh bố tại quỷ thần kia bên cạnh, ý đồ thôi động cấm chế đưa nó khóa lại. Quỷ thần kia, thực lực coi là thật đáng sợ, xác thực có thể so với kim đan, mà lại càng so tu sĩ nhân loại có rất nhiều quỷ tà chỗ. Bất quá nó trước đó bị ma linh vây giết nửa ngày, cũng xác thực bị trọng thương, nếu không cũng sẽ không thấy một lần phương quý mặt của bọn họ. Liền muốn vớt người đến ăn bổ sung khí huyết, lúc này vừa sợ vừa giận, trong hẻm phế nhân lại đều có tuyệt kỹ, thế mà chính xác trong lúc nhất thời bị bọn hắn quấn đi lên. Đây hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thực cực nhanh, về thời gian để tính, cơ hồ là trong khoảnh khắc, mấy tu sĩ hẻm phế nhân này liền đã cùng thi triển tuyệt học, đem quỷ thần này vây ở tại chỗ, thậm chí ngay cả ngực của hắn yếu hại đều lộ ra. Mà Yến Lăng thấy một lần một màn này, gấp thanh âm đều có chút đổi giọng, liều mạng kêu to, nhanh, kích trái tim của hắn. Đó là nó ma nguyên hội tụ chỗ. Tại thời khắc này, các tu sĩ hẻm phế nhân đều xuất thủ. Ngọc Cảnh Hành bọn người thì còn cứ thế ở một bên. Bọn hắn cũng không phải không muốn ra tay, có thể đi theo tới, liền đã nói rõ thái độ của bọn hắn. Thế nhưng là đối mặt với quỷ thần, trong lòng thật sự là hoảng sợ lợi hại. Cơ hội chỉ có một cái chớp mắt. Quỷ thần kia nếu là kịp phản ứng, tránh thoát lúc này trói buộc, vội vàng đào tẩu mà nói, bọn hắn đều chưa chắc có thể lần thứ hai ngăn lại. Phương Quý gặp một màn này, lập tức không còn dám do dự, vội vã một bước hướng về phía trước đạp đi ra. Trong lòng thầm nghĩ, ta còn thực sự không muốn lấy tự tay làm thịt cái quỷ thần a. Dù sao về sau còn muốn trong tôn phủ lẫn vào. Chỉ là hiện tại, cũng liền trong lòng hắn vừa nghĩ, một bên chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên bên người một bóng người vọt ra ngoài, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đó lại là Trương Minh Quân. Lúc này hắn đã gần đến dầu hết đèn tắt, khí tức trên thân càng là suy yếu tới cực điểm. Một trận gió liền có thể thổi ngã, giống như vừa rồi một đi ngang qua đến, đều là dựa vào Lục Đạo Duẫn bọn người ở tại bên cạnh bảo vệ. Nhưng tại lúc này, hắn thế mà đoạt tại Phương Quý trước. Ta thao ngươi tổ tông, lão tử vì ngươi hiệu lực, ngươi thế mà ăn tộc nhân của ta. Trong chốc lát vọt tới quỷ thần kia trước người Trương Minh Quân, thổ lộ lớn tiếng quát mắng lấy, sau đó hung hăng một chưởng vỗ rơi. Nguyên bản Trương Minh Quân am hiểu trận đạo, tại Phương Quý bọn hắn trong một cốc kia, thực lực của hắn vốn chính là hạng chót, lại thêm bây giờ bản mệnh tinh huyết gần như hao hết, càng là có thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung. Thế nhưng là vào lúc này, theo tiếng quát mắng của hắn, trên thân thế mà bạo phát ra một cỗ phóng lên tận trời huyết khí, ôm theo một cỗ cuồng bạo chi lực, đánh vào tim quỷ thần. Phốc, Trương Minh Quân một trưởng kia, thẳng đem quỷ thần nơi tim đánh cho vỡ nát, huyết nhục tung tóe một mặt, cùng hắn màu đỏ như máu hai mắt tôn lên lẫn nhau, càng khiến cho hắn nhìn còn là dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm về phía quỷ thần hai mắt kinh hãi kia. Tại trong loại đối mặt này, hai người ánh mắt đồng thời trở nên ảm đạm. Quỷ thần cố nhiên là bởi vì quanh thân sau cùng ma nguyên bị đánh tan, sinh cơ tuyệt không, mà Trương Minh Quân nhưng cũng nay đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Lúc này cường công một kế, giống như là đốt hết chính mình sau cùng sinh cơ, lấy chính mình mệnh đổi quỷ thần mệnh, lại xuất hiện. Mà tại lúc này, bên cạnh Phương Quý, trái tim chợt hơi nhúc nhích một chút, vừa rồi Trương Minh Quân sau cùng điên cuồng, bỗng nhiên để hắn nhớ tới lúc trước Đông Lai Tông lão tông chủ xuất kiếm lúc bộ dáng lợi hại như vậy, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như nắm lấy đến cái gì suy nghĩ thật lâu vấn đề. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.